Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, các hiển thần thông. Trương Đào còn có hậu chiêu sao? Đại chiến đến mức này, cường giả cấp thiên vương đều xuất hiện nhiều vị. Bây giờ đã biết cường giả cấp thiên vương, trừ bỏ Khôn Vương không hiện thân. Mà đế không biết đúng hay không đạt đến thiên vương cấp. Bất quá xác suất không thấp. Hai vị này cường giả cấp thiên vương không hiện thân bên ngoài. Thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa sau lưng có hay không thiên vương tồn tại cũng khó nói. Ai còn có thể xoay chuyển thế cuộc? Lê Chử vẫn không ra tay, mà là ở bên xem. Dù cho Trương Đào xông qua, Lê Chử cũng lui tránh rồi. Dưới tình huống như thế, Trương Đào làm sao phá vòng vây? Đại chiến đang say, nhân loại đối địa quật, vương ốc đối thần giáo, thiên ngoại thiên bộ phận đế tôn tham chiến, còn lại bộ phận đang cùng trợ giúp nhân loại 5 vị đế tôn khai chiến. Trấn Thiên Vương vẫn đang cùng 2 vị thiên vương dây dưa. Tứ phương cường giả. Giờ khắc này hơn nửa hải ngoại tiên đảo cường giả cùng bộ phận thiên ngoại thiên. Giới vực chi địa cường giả còn không tham chiến. Có khác nhị vương một phương cùng Lê Chử cũng không tham chiến. Ai có thể vào thời khắc này nghịch chuyển thế cuộc, cứu viện nhân loại? Phương Bình không biết. Thời khắc này Phương Bình cũng là mờ mịt. Hắn rất mạnh mẽ rồi. Ở không gian chiến trường giết nhiều vị chân thần. Sau khi đi ra, âm chết rồi nhị vương dưới trướng 3 vị chân thần. Trong bóng tối chặt đứt 4, 5 vị chân thần đại đạo. Hôm nay vẫn lạc chân thần. Tính được chết ở Phương Bình trong tay đều có hơn 10 vị. Hắn đã làm rất thành công rồi. Trước nay chưa từng có. Vương ốc một mạch tham chiến. Cùng hắn quan hệ cũng là trọng đại. Hắn nếu là không mang về đế binh, Nguyệt Linh chưa chắc sẽ dễ dàng tin tưởng Triệu Hưng Võ. Làm đến nước này, không ai sẽ nói Phương Bình vô năng. Có thể Phương Bình nhưng là lần lượt nhìn về phía Trương Đào. Hắn trong ấn tượng Trương Đào vô cùng mạnh mẽ, không gì không làm được. Thật không xong rồi sao? Trương Đào nói nên vì hắn sáng tạo cơ hội phá vòng vây. Lẽ nào chính là hắn vẫn là cơ hội sao? 6 đại đế tôn vây giết Trương Đào. Thời khắc này Trương Đào đã kim thân lờ mờ, hơi thở đong đưa. Phương Bình đã chuẩn bị kỹ càng, thông báo Thương Miêu, mở ra cạm bẫy. Không quản những người này có đi hay không, bao nhiêu sẽ chế tạo một điểm hỗn loạn đi ra. Liền ở hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên cười thảm một tiếng, bị Mệnh Vương một thương đóng ở trong hư không. Gặp Mệnh Vương còn muốn ra tay, Trương Đào trong miệng huyết dịch dâng trào, nhưng là mở miệng nói, gấp cái gì, như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Không sợ lão tử sắp chết tiêu diệt ngươi phế vật này. Có 36 thánh thực lực Trương Đào, dù cho thật trọng thương sắp chết, 6 đại đế tôn cũng không dám khinh thường. Cường giả như vậy, nếu không là lần này hao tổn quá lớn, dung đạo không thể có đầy đủ thời gian, bọn họ 6 người không hẳn có thể dễ dàng đem hắn thương thành như vậy. Chờ chút đã, ta chạy không được. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, tiếp thở dốc nói, ta đây vẫn tự nhận chính mình không chuyện ác nào không làm, không phải người tốt, cũng chưa từng nói mình là người tốt. Có thể ta người này tuy rằng không coi là người tốt, có thể làm sự rất ít sẽ vi phạm bản tâm. Mọi người cau mày, lúc này Võ Vương đang làm gì? Tổng kết chính mình một đời. Võ Vương xác thực là một nhân vật, dù cho là thiên giới thời kỳ, Võ Vương nhân vật như vậy, những hoàng tử kia cũng không sánh nổi. Gian khổ khi lập nghiệp, khắc phục khó khăn, từng bước một đem Hoa Quốc dẫn dắt đến trình độ này. Đến dưới một trận chiến, nhân loại một phương đánh giết chân vương mấy chục người. Kết quả như thế là 30 năm trước bất luận người nào đều không dự liệu được. Có thể anh hùng cũng có xế chiều thời gian. Trương Đào giờ khắc này đã không đường có thể đi. Nhân vật như hắn, cần phải vào thời khắc này tự trần công tích sao? Trương Đào mở miệng, thời khắc này, bốn phương tám hướng, hơn nửa cường giả sự chú ý đều phóng lại đây. Võ Vương còn có cái gì muốn nói? Dù cho Nhị Vương, Lê Chử cũng đều hứng thú. Thời khắc này, Võ Vương muốn nói cái gì? Phương Bình bên này, Chiến Vương loạng choạng giết tới. Cùng Triệu Hưng võ hội hợp, cuối cùng cũng coi như là chặn lại rồi đối thủ. Giờ khắc này, Chiến Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thật giống hắn biết chút ít cái gì. Mọi người ở đây quan tâm thời điểm. Mệnh Vương không có vội vã truy sát. Trương Đào hơi thở vẫn là trượt bên trong. Thương thế quá nặng, kéo hoàng lâu. Võ Vương càng yếu. Đến cuối cùng e sợ liền sắp chết một đòn đều giết không ra rồi. Huống hồ, hắn cũng muốn nghe một chút Võ Vương muốn nói cái gì. Hắn cũng muốn biết, Võ Vương nhân vật như vậy, vào lúc này còn có thể làm những gì? Trở mình, địa quật một phương cùng thần giáo một phương, cường giả vô số, Nhị Vương đến hiện tại đều không ra tay. Không đại biểu Nhị Vương sẽ không xuất thủ. Trương Đào bên này, giờ khắc này liền là lại đến một vị Thiên Vương, cũng chưa chắc có thể cứu hắn. Đánh giết Võ Vương là rất nhiều người nhận thức chung. Võ Vương, nói xong chưa? Trương Đào khẽ cười nói. Không đây, như thế một hồi đều không kịp đợi sao? Nói hết, Trương Đào khẽ thở dài. Có thời điểm a, làm người, hắc tâm một điểm có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chuyện hôm nay đều là Trương Mỗ một người tâm ý, cũng không người thứ hai biết được. Trương Mỗ ai làm nấy chịu, có cái gì bất mãn, hướng ta đến chính là. Lời này vừa nói ra, Mệnh Vương mấy người có chút bất an. Giờ khắc này, mấy người không chờ đợi thêm, dồn dập ra tay. Trương Đào nhưng là lần thứ hai bạo phát dư lực, gian nan chống đối, quát to. 10 năm trước, Trương Mỗ nhờ số trời run rủi, đi qua một đất, ở nơi đó, Trương Mỗ mang đi một chiếc quan tài băng. Người nghĩ phục sinh nàng sao? Ra tay, bằng không Trương Mỗ hôm nay liền phá hủy ngươi tất cả hy vọng. Trương Đào, thời khắc này, toàn bộ trời đất đều biến sắc, thậm chí so với Nguyệt Linh xuất hiện thời gian, không khí đều muốn băng hàn. Một tiếng ác liệt tận xương tiếng trầm thấp truyền khắp tứ phương. Được, rất tốt, Trương Đào, ta tìm 10 năm, nghĩ quá rất nhiều người, không hề nghĩ qua là ngươi. Ngươi, nên giết, ngoặc kép, mang theo nồng nặc đến cực hạn băng hàn tiếng vang lên. Sau một khắc, một thanh trường kiếm đánh nát hư không, chớp mắt xuất hiện tại Mệnh Vương mấy người trước mặt. Chết, Chu Thiên Kiếm Quyết, Mạc Vấn Kiếm, Ma Đế, ngoặc kép, tứ phương, chớp mắt đại loạn, Mạc Vấn Kiếm xuất hiện rồi. Mệnh Vương mấy người sắc mặt kịch biến, làm thanh trường kiếm kia xuất hiện, bọn họ cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mệnh Vương gầm dữ dội một tiếng, khua thương chống đối, kiếm còn chưa đến, Mệnh Vương trường thương trong tay phá nát. Vạn Yêu Vương khôi phục chân thân, một đầu cự long rít gào trời đất, trên người ánh kim lấp lóe, nhưng vẫn là vảy không ngừng phá nát. Thiên Yêu Vương cũng là hét lớn một tiếng, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, bay lên trời. Còn lại ba vị đế tôn, dồn dập quát ầm, dồn dập lui tránh. Ma Đế, thời khắc này, có chút người thật giống rõ ràng cái gì. Đang ở cùng người giao thủ Công Vũ Tử, thời khắc này phẫn nộ dị thường, giận dữ hét, Trương Đào, ngươi dám. Thời khắc này, Công Vũ Tử thậm chí từ bỏ đối thủ, hướng Trương Đào bay đi. Hắn đang giúp nhân loại, Trương Đào nhưng là làm như vậy hắc tâm sự, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, nhưng là không có hối hận. Nhìn về phía xa xa hư không phá nát, mở miệng nói, quan tài băng không ở Trương Mỗ này, Trương Mỗ giấu ở nơi nào đó, Ma Đế nếu xuất hiện, nghĩ cầm lại quan tài băng, kia Ma Đế kính xin trợ nhân loại đào mạng. Xa xa hư không phá nát, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện ở bên trong trời đất. Trời đất rung động, thời khắc này, dù cho điên cuồng Nguyệt Linh đều chậm lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía bóng mờ. Tiếp chính là vô biên phẫn nộ, Mạc Vấn Kiếm, ngươi dám lừa gạt bản cung. Vấn Kiếm chưa từng lừa gạt bất luận người nào. Bóng mờ âm thanh bình tĩnh, năm xưa, Vấn Kiếm xác thực gặp qua người kia, là thật hay giả, khó phân biệt thật giả. Vấn Kiếm cũng không từng nói nhất định là thật. Bóng mờ rung động hư không, không có động tác, phía trước trường kiếm nhưng là chớp mắt bùng nổ ra ác liệt đến cực hạn sát khí. Vù, hư không phá nát, Trương Đào trên người huyết dịch giàn giụa, nhưng là y nguyên đứng thẳng tắp. Ngươi hẳn phải biết Trương Mỗ tính cách, cứu người, bằng không, Trương Mỗ sẽ không báo cho ngươi tất cả. Là ta bất cẩn rồi. Không thấy rõ hình dạng Mạc Vấn Kiếm, giờ khắc này cũng bình tĩnh lại, ta cho rằng không mang theo bên người, có thể càng an toàn, nơi đó không người sẽ đi, không ngờ càng sẽ bị ngươi phát hiện. Trương Đào, ngươi xác thực ra ngoài ta dự liệu, dứt lời, lại nói, nàng được không, tất cả mạnh khỏe. Trương Đào cười nói, ta chưa từng mở ra quan tài băng. Năm đó ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là có chút bất ngờ và hiếu kỳ. Lúc này mới mang về thế giới loài người. Sau đó nhiều mặt hiểu rõ. Lúc này mới có chút rõ ràng quan tài băng lai lịch. Bóng mờ không nói chuyện. Nhìn hắn một hồi. Lạnh nhạt nói. Nàng như có sự. Ta liền diệt ngươi nhân tộc. Nếu rơi vào ngươi tay. Ngươi bức ta ra tay. Ngược lại cũng không tính bất ngờ. Trương Đào là người tốt sao? Không tính được. Đối nội, hắn là anh hùng, là người tốt, là lãnh tụ, là tín ngưỡng, là nhân vương. Nhưng đối ngoại, hắn không chuyện ác nào không làm. Giờ khắc này, Phương Bình cũng nghe hiểu rồi. Trương Đào lại đào Mạc Vấn Kiếm thê tử phần mộ. Trộm lấy Mạc Vấn Kiếm thê tử quan tài. Dùng này đến bức bách Mạc Vấn Kiếm hiện thân, ra tay, đây chính là hậu chiêu của hắn. Đào vợ người ta phần mộ, là anh hùng gây nên sao? Dùng Mạc Vấn Kiếm thê tử di thể, bức bách Mạc Vấn Kiếm ra tay, là đại trượng phu gây nên sao? Đều không phải, có thể thời khắc này, nhìn Trương Đào một mặt bình tĩnh, thản nhiên, Phương Bình cũng không biết là cái gì tư vị. Chẳng trách Trương Đào mãi cho đến hiện tại mới vận dụng như vậy hậu chiêu. Không tới tuyệt cảnh, e sợ Trương Đào cũng không muốn dùng thủ đoạn này. Họa không kịp người nhà. Đây là tân võ người thủ vững bản tâm. Vào sinh ra tử, chiến đến cuối cùng, tân võ võ giả, dù cho tà giáo, đều rất ít sẽ gây họa tới người nhà. Bởi vì đây mới thực sự là điểm mấu chốt. Nhân loại điểm mấu chốt, có thể thời khắc này, Trương Đào đánh vỡ như vậy điểm mấu chốt, hắn không chỉ gây họa tới người nhà, còn là một vị người chết. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, Mạc Vấn Kiếm không lại xoắn suýt những này, hắn cũng là quả đoán người, nếu bị Trương Đào bắt được nhược điểm, lấy Trương Đào tính cách, sẽ không vào lúc này hối hận. Càng sẽ không bỏ qua hắn chiến lược như vậy. Hắn sẽ nắm lấy bất luận cái gì một cái nhánh cỏ cứu mạng. Càn Vương, thời khắc này, Mạc Vấn Kiếm liếc nhìn phương xa. Đạm Mạc nói, ngăn trở Khôn Vương, xem cuộc vui, cũng nên nhìn được rồi. Ma Đế, Lão Phu chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi. Càn Vương âm thanh truyền đến, không thấy tăm hơi, tùy theo ngươi là... Mạc Vấn Kiếm không còn nói hắn, nhìn về phía Trương Đào, Đạm Mạc nói, ta cũng không cách nào giúp các ngươi quá nhiều, có một số việc, vượt qua phạm vi năng lực của ta. Nói hết, Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía đang cùng hắn thanh trường kiếm kia giao chiến mấy vị đế tôn. Lạnh nhạt nói, quan tài băng vị trí. Nói cho ta giúp ngươi ngăn cản 6 người này. 6 vị đế tôn, ngăn trở 6 vị đế tôn. Nói cho hắn quan tài băng vị trí. Đây chính là hắn mở ra điều kiện. Trương Đào khẽ cười nói. Tốt, bất quá đưa điểm thêm đầu đi. Mấy cái kia, hỗ trợ giết. Nói hết, một chỉ Phương Bình bên này. Giờ khắc này, Phương Bình bên này, Chiến Vương cùng Triệu Hưng Võ đang ở chống đối nhiều vị cường giả vây giết. Bao quát Phong Vương thời khắc này, không nói hai lời, phá không bỏ chạy. Quát, Vương Chủ, cứu ta, thêm đầu, là, chính là thêm đầu, mấy vị chân thần. Mạnh nhất Phong Vương cũng không đến đế cấp mức độ. Cường giả như vậy, Mạc Vấn Kiếm giết qua quá nhiều. Ngàn năm trước trận chiến đó, hắn xuống địa quật, chém giết chân vương vô số. Đế cấp đều có nhiều vị. Phong Vương mới vừa trốn chạy. Trong chớp mắt, Mạc Vấn Kiếm bóng người lấp lóe, xuất hiện tại ba người kia trước mặt. Ba vị cường giả cấp chân vương. Mỗi người sợ hãi, không nói hai lời, dồn dập trốn chạy. Ma đế, người có tên cây có bóng. Ma đế, ở địa quật là cấm kỵ. Địa quật truyền thừa có chút đứt đoạn mất. Chính là ở ngàn năm trước trận chiến đó. Ma đế xuống địa quật, chém giết vô số cường giả thời thượng cổ. Giờ khắc này, thậm chí không ít người còn nhớ hắn năm đó giết người dáng dấp. Bên kia, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương mấy vị cường giả, đều là gào thét liên tục. Mạc Vấn Kiếm, ngươi lại còn dám xuất hiện. Vô Liêm Sỉ, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm mắt điếc tai ngơ, như ngọc bàn tay dò ra. Hầu như là trong chớp mắt, bắt giữ một vị cường giả chân vương. Vào thời khắc này, xa xa hư không, thật giống có người muốn phá không mà tới. Có thể sau một khắc, Càn Vương tiếng cười truyền đến. Khôn Vương, đã lâu không gặp rồi. Hà tất vội vã đi đường. Đúng vào lúc này, dù cho cách nhau cực xa, mọi người thật giống đều nhìn thấy một màn. Trên biển, hai bóng người đối lập mà đứng. Hai người bóng người đều rất hư huyễn. Nói chuyện chính là ông lão, cũng là Càn Vương, đối diện chính là Khôn Vương. Thần giáo giáo chủ, con trai của Địa Hoàng, Bát Vương một trong, nhiều năm qua, mấy lần đại chiến hậu trường hắc thủ. Càn Vương, ngươi, muốn ngăn bản vương, cũng không phải. Khôn Vương, hiện tại diệt nhân gian, có thể cùng chúng ta năm đó chi nghị không giống nhau. Diệt nhân gian, bản vương chỉ là giết chết một ít chặn đường người. Nhân gian sao lại dễ dàng bị diệt? Hai người nói chuyện, nhưng là đều không có động thủ. Khôn Vương cũng không còn đánh vỡ hư không tiến lên. Mà thời khắc này, Ma Đế cũng không giống như bất ngờ. Cũng không để ý, một tay chụp vào một vị chân vương. Lạnh nhạt nói, thêm đầu, nên có giác ngộ như vậy. Người yếu, liền không nên tham dự những việc này. Những người này, làm sao liền không rõ đây? Bàn tay chậm rãi hạ xuống. Có trước Chiến Thiên Đế ra tay ý nhị. Không có quá mạnh sóng năng lượng. Bình bình tĩnh tĩnh. Một chưởng đập xuống. Âm âm. Một tiếng nổ đùng. Chạy trốn vị kia chân vương. Bị đánh chia năm xẻ bảy. Phương Bình không thấy Ngự Hải Sơn tình cảnh đó. Bằng không liền có phán đoán. Ma Đế không bằng Chiến Thiên Đế. Sức mạnh của hắn còn không thẩm thấu đến bản nguyên. Mặc dù như thế, Phương Bình giờ khắc này cũng là ngơ ngác. Khoảng cách hắn quá gần rồi. Ma Đế hầu như liền ở dưới mí mắt của hắn. Đối phương bình tĩnh ra tay, lấy mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, thuấn sát một vị chân vương. Tuy không bằng Nguyệt Linh như vậy giết đế, nhưng hắn giết lên chân thần đến, động tĩnh cũng không lớn. Ma Đế không quản hắn, lại lần nữa lấy tay giết hướng người thứ hai. Không phải người khác, chính là Phong Vương. Thời khắc này, trong hư không hai bàn tay lớn xuất hiện sau lưng Phong Vương. Mạc Vấn Kiếm, ngươi muốn giết bản vương người. Thiên Thực Vương âm thanh lạnh lùng, cũng không úy kỵ. Mạc Vấn Kiếm thấy thế, cũng không mở miệng, bàn tay lớn biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại hai người khác phía sau. Hắn không muốn cùng nhị vương giao thủ, hắn đã đáp ứng rồi Trương Đào, đối kháng 6 vị đế tôn, không cần thiết lại vì một tiểu nhân vật đi cùng nhị vương giao thủ. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị chân vương không phải ma đế đối thủ. Vị này, e sợ cũng là thiên vương cấp thực lực. Phổ thông chân thần, yếu nhất chỉ có thể tính chân thần một đoạn. 1000 mét đại đạo cùng 10 vạn mét đại đạo chênh lệch. Mạc Vấn Kiếm vừa ra tay, hầu như là lấy thế lôi đình, chém giết 3 vị cường giả chân vương. Sau một khắc, ma đế nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình cùng chiến vương. Sư thúc, Mạc Vấn Kiếm âm thanh bình tĩnh, người e sợ khôi phục một ít ký ức chứ? Nhận ra Vân Nhi, có đúng không? Trương Đào biết trong quan tài băng là hắn Mạc Vấn Kiếm thê tử. E sợ chiến vương không thể không kể công. Chiến vương sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, phải, thôi, sư thúc, năm xưa tình cảm, hôm nay, liền chấm dứt ở đây đi. Mạc Vấn Kiếm một tiếng nỉ non, chiến vương, lựa chọn nhân loại, bây giờ, hắn là chiến vương, nhân tộc chiến vương, mà không phải hắn Mạc Vấn Kiếm sư thúc. Dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, nói cho Thương Miêu, người là người, yêu là yêu, người có tình, yêu nuôi vô tình, hà tất tự tìm phiền não. Bỏ lại lời này, Mạc Vấn Kiếm không nói lời gì nữa. Người cũng biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại Mệnh Vương 6 vị cường giả trước mặt. Nhiều năm chưa từng ra tay, các người liền cùng bản đế luận bàn một phen đi. Mạc Vấn Kiếm cầm trong tay trường kiếm, từ đầu tới cuối đều rất hờ hững, trừ bỏ mới ra đến thời gian, có chút tâm tình không ổn định. Liền ở Phương Bình trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới kia vài câu thời điểm. Trương Đào âm thanh ở vang lên bên tai, còn sửng sốt làm cái gì? Đều phá vòng vây, triệt, lời còn chưa dứt, Trương Đào nổi lên, chớp mắt giết hướng trong đám người. Thời khắc này, những cường giả nhân loại khác đều không dây dưa nữa, dồn dập vừa chiến vừa lui, ngăn lại bọn họ, Mệnh Vương gầm dữ rồi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Vấn Kiếm lại sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn trợ giúp Võ Vương một phương. Không, có lẽ Mạc Vấn Kiếm căn bản không muốn giúp ai. Chỉ là không ngờ tới Võ Vương đào vợ hắn phần, trộm đi vợ hắn di thể. Mới vừa gào xong, Mạc Vấn Kiếm một kiếm chém xuống đầu của hắn. Lạnh nhạt nói, cùng bản đế luận bàn, còn dám phân tâm, thật sự cho rằng Cấn Vương có thể cứu ngươi. Nói hết, Mạc Vấn Kiếm lại ra tay, bàn tay rất nhỏ, thời khắc này nhưng là nắm lấy Thiên Yêu Vương lợi trảo. Đốm lửa bắn tứ tung, răng rắc một tiếng bóp gãy đầu này kim xí đại bằng móng vuốt. Cùng ngàn năm trước so với Thiên Yêu Vương, người thật giống như cũng không quá tiến bộ lớn. Mạc Vấn Kiếm lãnh đạm, ngàn năm trước, Thiên Yêu Vương chính là thủ hộ Vương Đình Yêu Vương. Năm đó cũng từng giao thủ với hắn quá, có thể ngàn năm qua, vị này yêu vương thật giống cũng không tiến bộ. Ma đế, Thiên Yêu Vương gào thét, ngươi lại thật còn sống sót. Mạc Vấn Kiếm cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời nữa. Vào thời khắc này, Chấn Thiên Vương đột nhiên từ đằng xa hư không lộ đầu, đấm ra một quyền một cái đường hầm to lớn, quát lên, triệt. Vừa dứt lời, Tốn Vương, Cấn Vương xuất hiện, muốn đánh tan đường nối. Chấn Thiên Vương nhẹ rên một tiếng, lại lần nữa kéo hai người chiến vào vết nứt hư không. Trương Đào thời khắc này đại đạo thư tái hiện. Vào thời khắc này, giới vực chi địa La Phù Sơn Đế Tôn, Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn, Hư Lăng Động Thiên Đế Tôn, ba đại đế tôn ra tay rồi. Vẫn là lưu lại đi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Đào quát lên một tiếng lớn, trên người ánh kim lấp lóe, hơi thở không còn rơi, mà là cấp tốc tăng trưởng. Tốc triệt, ta đến đoạn hậu, Trương Đào sức chiến đấu tăng vọt. Ba đại đế tôn, La Phù Sơn đế tôn làm 10 đại động thiên chi chủ. Thực lực cực cường, có thể giờ khắc này ba người hợp lực, vẫn bị đại đạo thư nhốt lại rồi. Thiên thực, thiên mệnh, Trương Đào gặp nhị vương thật giống muốn ra tay. Giận dữ hét, nhân loại một diệt, cái kế tiếp chính là các ngươi. Ngu xuẩn, các ngươi thật muốn ngăn ta. Nhị vương không nói, ánh mắt lấp lóe, thật giống đang suy tư cái gì. Ngay vào lúc này, nhị vương đột nhiên ra tay, không phải nhằm vào Trương Đào, mà là Lê Chử. Lê Chử giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trương Đào. Thấy thế khẽ lắc đầu, cười nói, thói đời, đủ loạn, hắn muốn giết võ vương, có thể nhị vương lại ở bảo đảm hắn. Thói đời còn chưa đủ loạn sao? Trương Đào trong lòng hơi kinh, Lê Chử đến, hắn cảm ứng được, có thể Lê Chử tốc độ quá nhanh, không có phá nát không gian, mà là trực tiếp thuấn di mà đến. Hắn đối mặt ba đại đế tôn, hầu như không thời gian phản kích, cũng may nhị vương thật giống cân nhắc đến cái gì, giờ khắc này ra tay rồi. Thiên mệnh vương cùng thiên thực vương đồng thời ra tay với Lê Chử. Bốn phía không gian không ngừng sụp xuống, dường như lỗ đen, toàn bộ mặt đất giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Lê Chử khẽ cười nói, hai vị, người sống nhiều, cường giả nhiều, thế cuộc liền loạn, nên giết một ít người. Hay là muốn giết, khổ như thế chứ? Dứt lời, Lê Chử bàn tay đánh ra, cùng nhị vương bàn tay va chạm, trực tiếp mất đi ở trong hư không. Nhị vương đều là cau mày. Lê Chử, quả nhiên cực cường, người này không hẳn đến thiên vương cấp, có thể cùng bọn họ độc thân. Thực lực hẳn là tương đương, không kém bao nhiêu. Huống hồ, ai biết Lê Chử phải chăng giấu giếm thực lực. Lê Chử lại lần nữa lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, sóng tinh thần một hồi. Đúng vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn lại lần nữa phát sinh rồi. Thần giáo bên này, nhiều vị cường giả cùng Vương Ốc Sơn cường giả giao thủ. Nhưng là ở Lê Chử sóng tinh thần một khắc đó, 4, 5 vị chân thần đột nhiên đối bên người đồng bạn ra tay. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người tứ phương. Ầm ầm ầm, không, các ngươi dám to gan phản bội thần giáo. Ngoặc kép, ở thần giáo cường giả tiếng kinh hô bên trong, mấy vị thần giáo cường giả bỏ mình tại chỗ, mấy người này chém giết đồng bạn, cũng không quay đầu lại, cấp tốc độn không rời đi. Vương Ốc Sơn người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này tính là gì? Này còn không kết thúc. Hầu như là cũng trong lúc đó, địa quật một phương, nhân loại một phương, hải ngoại tiên đảo một phương, dồn dập có người nổi lên, chém giết bên người đồng bạn, đang ở cầm lấy chiến vương đồng thời trốn chạy Phương Bình. Nhìn thấy khó có thể tin một màn, nhân loại một phương, vừa mới còn đang đẫm máu chém giết cường giả bên trong, chư thần thiên đường một vị đỉnh cao nhất, lại làm phản. Ở đồng bạn không dám tin tưởng trong ánh mắt, một đòn hủy diệt kim thân của hắn. Nhân loại một phương lại cũng xuất hiện một vị phản đồ. Rối loạn, xa xa, Lê Chử y nguyên cười nhạt, bất quá chờ nhìn thấy nhân loại một phương chỉ có một người ra tay, khẽ lắc đầu, than thở, Lôi Vương, thỏa thuận không còn giá trị rồi sao? Nhân loại một phương, một vị mặt chữ quốc cường giả, không nói một lời, giờ khắc này ra sức chém giết, dường như khống chế lôi đình, một đòn đem một vị chân vương đánh cho nhục thân nổ tung. Gặp bên người mấy vị chấn tinh thành lão tổ cấp tốc tách ra. Lôi Vương lạnh lùng nói, lão phu nói chính là giúp ngươi đánh giết Lý Tuyên Tiết, nhưng không phải là những người khác. Lôi Vương, Chấn Thiên Vương có thể không dễ giết như vậy. Lê Trử lắc đầu, tiếp cười nói, người chết còn chưa đủ, lại loạn một điểm đi. Dứt lời, nhị vương bên này, vừa mới làm phản đến nhị vương bên này hơn 10 vị chân vương. Trong đó 4, 5 người bỗng nhiên ra tay, cấp tốc chém giết tứ phương đồng bạn. Loạn, triệt để rối loạn, thời khắc này, hầu như không ai dám tin tưởng người bên cạnh rồi. Nhị vương những cường giả này đều hơi kinh ngạc, Lê Trử, làm sao làm được? Lê Trử vẫn lạnh nhạt như cũ, dù cho nhìn thấy làm phản người bị tứ phương cường giả vây giết, cũng không đi hỗ trợ, chỉ là cười nói, thượng cổ sống đến hiện tại, không cần phải vậy, nhiều lần đại chiến, tử thương nặng nề, lại còn có nhiều như vậy chân thần, đế tôn lưu lại, khổ như thế chứ, cường giả quá nhiều, không tốt, nhiều người, dễ dàng để thế cuộc loạn lên. Đã như vậy, vậy thì chết nhiều một điểm đi. Hôm nay, vẫn lạc chân thần đều nhanh gần 100 rồi. Có thể hôm nay, tham chiến chân thần đã vượt qua 300 vị, đế tôn đều vượt qua 40 vị. Nhiều người như vậy, tùm la tùm lum, nhiều không tốt. PS, buổi tối có cái quan phương ăn gà hoạt động, bất quá hẳn là sẽ không làm lỡ gõ chữ, bởi vì diều hâu chết rất nhanh. Mọi người có thể yên tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục